Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 915 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 914 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Yên Nguyễn, bạn Hoàng Quân và bạn Bùi Nguyễn Trung Quang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện xảy ra trong gia đình của bạn khi mà bạn còn nhỏ lắm. Và một chuyện á là khi bạn đi thuê phòng trọ ở đi làm ở Long Xuyên. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này xảy ra cách đây khá lâu, lúc đó bạn chỉ mới có 7 tuổi mà thôi. Đó là vào năm 1997. Bạn kể rằng quê gốc của bạn là ở Châu Phú, An Giang. Nhà của bạn gần với lại chợ Vịnh Tre, cách chợ Vịnh Tre là tầm khoảng 200 m. Nhà của bạn nằm trong một con hẻm. Bạn kể là khi mà mình đi vô hẻm là từ đầu hẻm vô là người ta cất nhà, cất là suốt vô trong luôn. Thì nhà của bạn là đi sâu vô trong tới nhà bạn, xong rồi tới một căn nhà nữa, rồi ra tới nguyên một cái con sông rất là lớn. Mà nhà của bạn hồi xưa là dạng nhà lá, ở dưới là sàn các bạn. Thì do gần mé sông mà cho nên người ta làm dạng nhà sàn. Phía trước là cái phòng khách, chính giữa là cái buồng ngủ, phía sau là nhà bếp nha. Thì bạn là có 4 anh em. Anh hai của bạn sinh năm 1982, anh ba thì sinh năm 1985, anh tư thì sinh năm 1987, còn bạn thì sinh năm 1990. Thì bạn không có đề cập tới ba của bạn, bạn chỉ nói rằng là 4 anh em ở chung với mẹ. Nhà của bạn là có bàn thờ Phật ở phía trước phòng khách, nhưng mà không có hình hay là tượng Phật gì cả. Chỉ để một bát nhang xong rồi tưởng tượng đó là bàn thờ Phật thôi. Bạn nói rằng gia đình bạn không phải là theo đạo Hòa Hảo, nhưng mà bắt chước đạo Hòa Hảo thờ như vậy. Còn bên đây là có bàn thờ của ông Quan Công. Anh hai với lại anh ba của bạn thì trải chiếu ở phía trước phòng khách á, rồi dăng mùng là ngủ phía trước. Còn mẹ bạn nè, anh tư nè với lại bạn là ngủ ở trong buồng. Thì năm mẹ con ở là bình thường, không có vấn đề gì cả. Riêng anh tư của bạn là từ nào tới giờ là không hề có bệnh lý mộng du gì cả, rất là bình thường, rất là khỏe mạnh các bạn. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là nửa đêm rồi, gia đình của bạn với lại hàng xóm láng giềng mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ. Tự nhiên là nửa đêm cái anh tư của bạn la làng lên. Anh tư của bạn la làng ngồi bật dậy xong rồi tóc mền, tóc gói, tóc mùng chạy ra ngoài. Mà khi chạy ra anh tư rất quậy nha, mà la kỳ lắm các bạn. Lúc đó là gọi mẹ của bạn bằng vú. Anh tư kêu rằng là vú ơi, vú, vú ơi sao kỳ quá nè. Vú ơi con mắt con, sao mà con không thấy đường gì hết trơn á. Con thấy đường gì hết trơn, vú ơi cứu con. Mà anh tư la như vậy, mà vừa la mà vừa quơ tay múa chân mà quậy dữ lắm. Thì lúc mà anh tư la như vậy cho nên mẹ của bạn nè, rồi anh hai, anh ba, rồi bạn, ai đấy đều giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thì thấy anh tư đang la làng mà gào thét kêu vú ơi trời sao con thấy đường gì hết, vú ơi con thấy đường gì hết, cứu con mà quơ tay quơ chân. Đến nỗi mà anh hai với anh ba của bạn á mới súng lại để mà kèm anh tư lại đó, nhưng mà không có kèm được. Anh tư chỉ cần quơ tay một cái là hai anh này văng ra hết. Mẹ của bạn do là phụ nữ cho nên á là khi mà gặp cái trường hợp vậy mẹ cũng rất là sợ, hoang mang, quán hết, không biết phải làm sao. Lúc đó anh ba của bạn là làm giống như là học ở trong phim đó các bạn, cho nên anh ba mở cửa ra, xong cái chạy ra ngoài kêu bế hàng xóm láng giềng ơi, qua cứu em tôi, qua cứu em con, không biết em con nó bị gì mà anh ba la lớn dữ lắm. Lúc đó anh Tư cũng chạy ra ngoài đường. Thì khi anh Tư chạy ra ngoài đường, anh Tư cũng la dữ lắm nha. Vú ơi, cứu con. Sao mà con thấy đường hết con? Con thấy đường hết. Vú ơi, vú cứu con. Mà la dữ lắm nha. Mẹ của bạn hả là sợ quá trời sợ, hoảng hốt không biết chuyện gì. Mà mẹ bạn thì có một cái tánh như vậy, là khi mà mẹ sợ một điều gì, buồn một điều gì là mẹ hay thắp nhang dữ lắm. Cho nên lúc đó mẹ sợ quá, không biết phải làm sao, tự nhiên con mình nó kỳ quá. Thành ra là mẹ của bạn đã lấy nhang rồi thắp nhang lên bàn thờ Phật. Xong rồi qua thắp nhang lên bàn thờ của ông Quan Thánh. Thì khi mà mẹ vừa cắm nhang vô trong bát nhang trên bàn thờ ông Quan Thánh này á, thì tự nhiên anh của bạn ngoài kia té xỉu. Anh Tư của bạn té xỉu xuống. Lúc đó hàng xóm láng giềng bu lại rất là đông ha. Đang tính đỡ anh Tư dậy thì chưa kịp một phút sau xỉu một cái tự tỉnh luôn các bạn. Khi tỉnh mở mắt ra giống như mới vậy. Ủa chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao con ngoài đường vậy? Ủa mà sao mọi người làm gì bu đông quá vậy? Ủa chuyện gì vậy? Mà giống như anh Tư không biết chuyện gì hết, giống mới vậy đó. Lúc đó hả là mọi người nói trời ơi cái thằng này nó mớ rồi, nhưng cũng có người nói rằng trời ơi cái thằng này nó trúng gió rồi, đem nó vô rinh, nó vô cạo gió cho nó đi. Xong cái mọi người hè nhau rinh anh Tư của bạn vô nhà. Lúc đó anh Tư của bạn mới 10 tuổi thôi, rinh anh Tư của bạn vô nhà xong cái cũng cạo gió cho anh Tư bạn, cái mẹ cũng cho anh Tư đi ngủ. Thì mẹ cũng có kể lại cho hàng xóm láng giềng nghe rằng là tự nhiên nó ngủ cái nó la làng lên, nó nói rằng nó không thấy đường, nó kêu cứu nó không thấy gì hết trơn, tối thui à. Thì mọi người cũng nói chuyện hai ba câu xong rồi á, là mạnh ai về nhà nấy ngủ, đều nói rằng là anh Tư của bạn bị mớ thôi. Thì mọi người ngủ hết, sáng hôm sau cũng bàn tán cái chuyện đó, nhưng mà đều nói rằng là chắc là nó ngủ, nó bị mớ nít mà. Thì cũng bỏ qua nguyên một ngày hôm đó, không có gì ha. Cho tới tối hôm đó là cái ngày thứ hai, cũng nửa đêm các bạn, cái bắt đầu anh Tư đang ngủ, cũng ngon dữ lắm, xong cái cũng la làng lên, y chang như là tối hôm trước. Đang ngủ tự nhiên la làng, tóc mùng, tóc mền, chạy ra ngoài la mà làm rần rần rần. Vú ơi, vú, con thấy đường, vú ơi, cứu con. Cũng làm rần rần, xong cái hả là tự mở cửa chạy ra ngoài đường cũng la làng luôn. Hàng xóm láng giềng lúc này cũng lại túa ra, xong rồi mẹ của bạn cũng thắp nhang. Khi mà vừa cắm nhang lên bát nhang bàn thờ của ông Quan Công á, thì anh Tư của bạn lại ngất xỉu tiếp. Rồi lúc đó hả là cũng tự tỉnh tiếp, chưa tới một phút cũng tự tỉnh tiếp. Khi tỉnh cũng không biết gì luôn. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao con lại nằm ngoài đây? Mọi người làm gì bu đông quá vậy? Không biết gì hết các bạn. Thì mọi người cũng rinh anh Tư vô. Xong rồi á, thì do cái xóm của bạn á, là mọi người rất là tin tâm linh, nhất là mấy người lớn tuổi, mấy bà già lớn tuổi, là cái chuyện gì mà xảy ra mà kỳ lạ một cái á, là mọi người đều nói đó là chuyện tâm linh. Cho nên á, là có kinh nghiệm dữ lắm, mới kêu rằng là thôi, cái này á, là ngày mai á, phải dẫn nó đi coi thầy. Coi làm sao chứ tự nhiên á, là hôm qua hôm nay là hai ngày rồi, không lẽ mới mà đều mới y chang như vậy cũng không có hả là được. Thử coi đi coi thầy coi làm sao. Thì cho tới sáng ngày hôm sau ha, là mẹ của bạn dẫn anh Tư của bạn á, là tới một bà cô ở dưới cái dầu. Mà bà cô này á, là cũng biết cúng nè, rồi á, hả là cũng có bùa nè, rồi cúng tổ, nói chung á, là bà cũng biết nhiều. Thì cái lúc mà mẹ dẫn anh Tư vô cho bà cô này coi á, thì bà nói rằng không có sao đâu. Cái bà mới lấy mấy cái đồng xu cổ hồi xưa các bạn, bà mới nẻ lên trên lưng của anh Tư. Rồi bà có cho anh Tư một cái lá bùa kêu đeo trong người đi, không sao đâu. Cái bắt đầu kêu á, là mẹ dẫn anh Tư về đi. Thì khi mà mẹ dẫn anh Tư về thì nghĩ rằng hôm đó chắc là sẽ không có gì đâu, tại vì đã xong rồi, đã đi thầy rồi, cũng cho bùa rồi này nọ, cho nên nó là nghĩ rằng không có gì. Nhưng tối hôm đó lại tiếp tục y chang như vậy các bạn, y chang như cái ngày thứ nhất, cái ngày thứ hai, hai tối hôm trước, y chang như vậy, cũng la làng như vậy, cũng quậy như vậy đó. Thì lúc đó là hàng xóm lại tiếp tục bu qua nữa, ai cũng lo lắng cho anh Tư hết. Xong rồi á, là cũng đi ngủ. Khi đi ngủ thì cho tới trưa ngày hôm sau á, là có một cái bà trong xóm. Bà này á, là bạn gọi là bà Năm. Bà Năm này có dẫn một cái ông này cũng già lắm rồi. Lúc này là ông đã sáu mấy, gần 70 tuổi rồi. Bạn gọi là ông Ba. Thì bà Năm mới dẫn ông Ba này á, là qua nhà của bạn, nói với mẹ bạn rằng á, là ông Ba á, là có ông thần gì á, là có thể dựa vô xác của ổng để cho ông Ba coi thằng nhỏ coi làm sao. Xong cái hả là ông ba mới kêu rằng là mọi người, là gia đình của bạn, là bốn năm mẹ con của bạn là phải tụ họp đầy đủ. Mà bạn nhớ cái lúc đó bạn còn nhỏ, mới 7 tuổi à, thì bạn sợ dữ lắm, tại vì nghĩ rằng là có ma, cho nên là bạn rất là sợ. Thì bạn không dám ngồi đó, bạn tính rằng bạn trốn đi đâu đó, khi mà xong chuyện thì bạn mới về. Nhưng mà ông ba kêu rằng là bạn không được đi đâu hết, đi vô trong chiếu ngồi đi. Giống như là ông sợ rằng là có thể là nó qua cái dông đó, mà lỡ mà nó từ bên anh Tư nó nhảy qua bạn đó. Đó là ông kêu rằng là con cứ vô chiếu ngồi, không được đi đâu hết. Thì lúc này hàng xóm láng giềng á, người ta cũng bu rất là đông để mà coi. Thì lúc này á, là ông ba mới ngồi, cũng kêu chuẩn bị rượu rồi các bạn. Xong cái ngồi cái, bạn nhớ nha, lúc đó tự nhiên ông đang ngồi cái, ông lắc cái người lên một cái. Khi ông lắc cái người lên một cái tự nhiên cái ổng cầm cái ly rượu lên. Xong cái ổng mới đưa cho anh thứ ba của bạn, là cái anh sinh năm 85 á, là anh này mới học lớp 9 à, thì mới đưa cho anh của bạn á, là kêu uống đi. Cái anh của bạn sợ lắm, không dám uống, không dám cầm cái ly. Thì hàng xóm người ta mới kêu con miếm môi đi, con miếm môi đi. Thì anh cũng đón cái ly, cái anh miếm môi một cái. Xong cái bỏ ly xuống, cái ổng mới dờn. Ông mới dòm các bạn, lúc đó là ông thần, không biết thần nào á, nhập vô trong người ổng rồi. Thì ổng mới dòm, cái ổng mới nói với lại mọi người rằng á, là ở ngoài sông á, ngoài sông cái á, là có con quỷ cái. Nó vô nhà này á, bằng đường cửa sau. Cho nên á, là nó mới quấy thằng nhỏ như vậy. Cái ổng suy nghĩ một hồi, cái ổng mới hỏi mẹ của bạn. Ổng hỏi rằng á, là bây giờ á, là muốn tôi bỏ nó vô keo, bắt nó luôn, hay là muốn tôi á, là đuổi nó đi. Thì lúc đó mẹ bạn suy nghĩ, cái mẹ bạn nói rằng thôi đừng bỏ người ta vô keo, tội nghiệp lắm, thôi cứ đuổi người ta đi đi. Xong cái hả là ổng mới hả, đọc cái, bắt đầu ổng hất cái tay một cái các bạn, ổng hất cái tay vậy nè. Thì khi ổng hất cái tay vậy một cái, ổng nói rằng rồi nó đi rồi, nó đi rồi, nó không có dám quay trở lại nữa đâu, nó đi rồi. Cái ổng mới dễ ổng lấy giấy trong người á, ổng mới dễ cho mấy cái lá bùa màu vàng, ổng đưa cho mẹ của bạn, ổng kêu rằng là bỏ vô mấy cái gói trong nhà để ngủ cho yên tâm. Sau đó hả là ổng lại rung mình một cái, thì giống như là ông thần đó đã xuất ra. Thì khi mà xuất ra thì ông ba mới đứng dậy, ông ba nói xong rồi, nó đi rồi, nó không dám quay lại nữa đâu. Thôi mọi người ai về nhà đấy đi, bắt đầu đuổi mấy người sớm kêu về nhà đấy đi, xong xuôi hết rồi hả, yên tâm thì không sao nữa đâu. Thì mẹ của bạn á là có đưa chút đỉnh tiền, nhưng mà ông ba này không có lấy, ổng nói rằng là ổng chỉ làm phước mà thôi. Thì sau khi mà ông ba tới làm như vậy á, là từ đó về sau là anh Tư của bạn không có bị như vậy nữa các bạn, gia đình của bạn rất là yên ổn, không có sao nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà xảy ra trong chính gia đình của bạn, do bạn chứng kiến hồi cái lúc mà còn nhỏ. Bạn kể rằng lúc đó trời, do còn nhỏ mà, cho nên nó là bạn sợ dữ lắm, khi mà thấy anh của mình như vậy thì bạn rất là sợ. Đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra vào năm 2012. Bạn kể rằng là lúc này bạn tốt nghiệp đại học, xong rồi là bạn về Long Xuyên để mà bạn đi làm, bạn ở thành phố Long Xuyên nha. Thì cái lúc đó đó là bạn có đi tìm phòng trọ, nhưng mà bạn tìm hoài không có được cái phòng nào vừa ý hết. Cái phòng nào mà bạn thấy được thì nó lại dơ quá, cái chỗ nó phức tạp, nó dơ quá cho nên bạn không thích. Rồi cái phòng nào mà nó sạch sẽ, nó sáng sủa thì người ta đã thuê hết rồi, sinh viên người ta thuê hết rồi. Cho nên bạn cũng đang đi kiếm mà, coi như là kiếm không được các bạn. Thì lúc đó bạn có vái trong bụng là xin Quan Thế Âm Bồ Tát là giúp cho con tìm được là cái phòng cũng ưng ý rồi đó ha. Thì khi mà bạn vừa vái xong, cái vô tình bạn nói rằng bạn nhìn lên cây cục điện, cái bạn thấy có dán các bạn là phòng cho thuê, rồi cái số điện thoại, cái bạn cũng gọi cái số điện thoại đó, thì người ta cũng chỉ dẫn bạn đến cái địa chỉ. Thì lúc mà bạn đi theo cái lời chỉ dẫn của người ta đó, là đến ngay một cái chợ các bạn. Thì cái địa chỉ đó là một cái ngôi nhà 3 tầng lầu, rất là khang sang, khang trang. Bạn kể rằng đó là ngôi nhà đẹp dữ lắm, 3 tầng khang trang, sang chảnh dữ lắm nha. Thì ở dưới á, là một cái tiệm thuốc tây, có hai vợ chồng bán. Lúc đó bạn vô bạn hỏi thì cái chị đó đó, cái chị mà bán thuốc á, chị nói rằng đó là ừ, ở đây nè em, nhà này anh chị thuê để bán thuốc tây, tại vì nhà này á là nằm ngay một cái chợ luôn, rất là đông đúc. Thì anh chị thuê á là để bán thuốc tây, Nhưng mà ở trên lầu á là có cái phòng trống, cái tầng 3 trên lầu á là có cái phòng trống, cho nên anh chị muốn tìm cái người để mà dạng giống như là ở để share cái tiền phòng đó. Thì lúc đó là chị này cũng dẫn bạn lên trên tầng 3, tầng 3 thì phía trước nó có cái phòng khách nhỏ nhỏ. Rồi đi vô trong á là có nguyên một cái phòng ngủ nhỏ, ở trong cũng có toilet luôn. Thì khi mà vô đây bạn thấy sạch sẽ lắm, trời, đương nhiên rồi, trong một cái ngôi nhà 3 tầng lầu sang chảnh mà, cho nên bạn thấy trời quá ok. Mà chỉ cho thuê chỉ có 500 ngàn thôi, trời rất là rẻ, cho nên nó là bạn đồng ý thuê liền. Thì khi mà bạn đồng ý thuê liền á là do trong phòng này á, khi mà bạn lên bạn coi á là đầu tiên ở ngoài cửa phòng là bạn nói là có một cái nhánh dâu, ý lỗi, nhánh xương rồng, một cái nhánh xương rồng. Đi vô trong thì thấy có cái bát nhang, rồi á là có nguyên một cái bàn thờ Phật Bà Quan Âm. Thì lúc đó bạn còn suy nghĩ trong bụng, nói trời, mới nãy mình có cầu á là Phật Bà Quan Âm phù hộ cho con để con kiếm được một cái phòng đẹp đẹp tốt tốt vậy đó ha. Thì ai vậy bây giờ kiếm được một cái phòng mà trong phòng có luôn tượng Phật luôn, có chỗ thờ Phật Quan Âm luôn. Thì bạn mới nói trời ơi, ngài cho con kiếm được để con mỗi ngày con đốt nhang, con đọc kinh vậy đó ha, bạn nghĩ trong bụng. Xong cái cũng dọn vô. Thì khi bạn dọn vô, bạn nói rằng bạn ở đây rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Sau này bạn biết rằng hai anh chị mà bán thuốc ở dưới á đều tuổi con cọp, là sinh năm 1986, là hai người này đều tuổi con cọp hết. Còn ngoài ra là hoàn toàn bạn không thấy gì cả. Tuy có vài lần vậy, là nhiều khi anh chị này á là đi về quê của mình á, rồi cũng đóng cửa cái tiệm thuốc. Xong cái hả là khi mà hai anh chị này không có nhà, tự nhiên tới 8 giờ tối cái bắt đầu có tiếng chuông bấm tắng tăng. Các bạn cứ tưởng rằng anh chị đó về, cho nên đó là bạn cũng chạy xuống, nhưng khi chạy xuống không có ai. Thì bạn đi lên xong cái ngồi tới 9 giờ cũng nghe tiếng chuông tắng tăng, cái bạn cũng chạy xuống nhưng không có ai. Bạn cũng gọi điện thoại cho chị đó, bạn nói rằng ủa chị có về không? Thì chị đó nói không, chị không về, mai chị mới về, chị đang dưới quê. Thì bắt đầu bạn nói thôi vậy thôi em đi ngủ. Nhưng mà bạn này có một cái thói quen rằng là đã 5 năm rồi, hầu như trước khi ngủ lúc nào bạn cũng hả là đọc hả là kinh hết các bạn, kinh Phật á, là trước khi ngủ lúc nào bạn cũng đọc kinh Phật hết. Thì bạn nói rằng mình đã ở trong cái nhà này 6 tháng hoàn toàn không thấy gì cả, là chỉ bị mấy cái lần nhấn chuông đó thôi. Thì có thể là người ta mấy đứa con nít nó quậy nó nhấn chuông thì mình không nói. Nhưng mà sau 6 tháng ha, thì cái hôm đó là bạn mới qua bên cái tiệm tạp hóa gần nhà đó, là bạn mua nước đá, bữa nó nóng quá, mua nước đá để mà uống. Thì khi mà qua mua, cái cô chủ của cái tiệm tạp hóa đó, trong cái lúc mà lấy đồ cho bạn, lấy hàng cho bạn, thì cổ nói rằng đó là ủa, em là gì của nhà đó? Thì bạn nói rằng đó là dạ, em thuê thôi, em thuê phòng ở đó, em ở thôi, để đi làm. Thì chị đó hỏi rằng là ủa mà em thuê em vô hồi nào? Giống như là chị không có thấy bạn ra vô á, cho nên đó là chị hỏi ủa mà em vô hồi nào? Em vô hồi nào vậy? Em đóng tiền cho nó chưa? Cái bạn mới nói thì khi mà thấy cái người này nhiều chuyện, cho nên bạn mới cố tình thử coi mình nói rằng là mình mới thuê coi làm sao, họ sẽ nói cái gì. Thì bạn mới nói dạ em vô mới hôm qua, chưa đóng tiền nữa. Cái xong cái bà này mới nói trời em ơi, chưa đóng tiền thôi, chị thấy em đừng có ở đây, em đi đi đừng ở đây, cái nhà đó thấy ghê lắm. Các bạn mới hỏi ủa có gì thấy ghê chị? Có gì chị kể nghe với. Thì bà này bà kể rằng là cách đó khoảng chừng một năm nhà đó là của một cái ông là bác sĩ, thì ổng dư cái nhà đó cho nên ổng mới cho người ta thuê. Thì đầu tiên là một cái bà này bà buôn bán, tại ngay đây là ngay chợ mà, cho nên bà buôn bán bà thuê. Thì cái bà này có một đứa con bị xì ke, hiện nghiện xì ke các bạn, cho nên đó là nó ở trên cái lầu 3, ngay cái phòng của bạn đang ở luôn. Cái thằng này nó chích xì ke mà giống như nó bị quá liều á các bạn, cho nên nó hả là khi mà nó chích xong cái nó mất trong cái phòng đó luôn. Thì sau khi mà nó mất á là mẹ của nó là cái bà thuê đó, là bà làm đám ma tại cái nhà đó luôn, mặc dầu nhà đó là bà mướn chứ không phải nhà bà, mà bà làm đám ma con bà ngày đó. Thì cái lúc đó là ông bác sĩ không biết, cho nên ông la quá trời, nói trời sao nhà tôi bà thuê mà con bà chết rồi bà còn làm đám ma trong nhà tôi là sao. Cuối cùng ổng mới đuổi cái bà đó đi. Thì khi ổng đuổi cái bà đó đi á là ổng đã cho thuê rất là nhiều người. Có một lần đó là cho thuê nguyên một nhóm sinh viên 10 đứa con trai không à. Nhưng mà mới vừa vô ha, là ngay cái đêm đó là nó chạy tán loạn mà coi như la lối sùm hết trơn, chạy ra khỏi nhà đó. Rồi ngoài ra là hết người này tới người kia, cứ ai thuê mới được đâu ngày trước ngày hôm sau dọn đi, 2-3 ngày dọn đi không có ở được, tại vì là tụi nó đồn là thấy cái vong hồn của cái người thanh niên xì ke đó đó là phá quá chịu không nổi, cho nên nó là họ mới đi. Xong cái bà này bà kể như vậy, bà nói chọn nhà đó thấy ghê lắm, thôi em đừng có ở, em đi đi, em đừng có ở. Hả, hai vợ chồng của nó ở được là do hai vợ chồng nó là hai con cọp, tuổi cọp, cho nên hai chồng nó ở, nhưng mà nó ở nó cũng bán thuốc tây ở dưới, nó ở trên cái tầng 1 thôi chứ nó không có dám lên trên tầng 3. Rồi bản thân nó còn không dám lên trên tầng 3. Thì bạn nghe cái bà này nói nhiều dữ lắm. Xong cái bà mới nói, trời chị ơi, em nói thiệt chị là em cũng ở đây cũng 6 tháng rồi, em thấy gì trơn á. Hả, em ở 6 tháng rồi, hoàn toàn em đi sớm về khuya, em ngủ hoàn toàn em thấy gì trơn á, bình thường mà chị. Thì lúc đó bà kia mới ngớ người, cái bạn cũng về. Nhưng sau đó bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe, thì dầu rằng là bạn không có thấy gì cả, nhưng mà khi mà mẹ của bạn nghe xong thì mẹ bạn nói là do cái vong đó không có nhét bạn, không có phá bạn giống như những người trước, là lý do là hằng đêm, đêm nào bạn cũng đọc kinh cả, cho nên nó là vong đó mới không có dám phá, không có dám quấy bạn đó. Nhưng mà tuy rằng bạn không có thấy, nhưng mẹ của bạn vẫn kêu rằng thôi con ơi dọn đi đi, đừng ở đó. Nói chung là cái chỗ đó có mình ở cũng nên đó, cho nên là thôi dọn đi. Thì cuối cùng bạn nghe lời mẹ của bạn thì bạn cũng dọn đi chỗ khác luôn. Thì đây là chuyện tuy rằng bạn không có thấy mà bạn biết lịch sử của cái phòng đó như vậy, thì bạn kể, bạn gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Đây là hai chuyện do một bạn nam quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Suy nghĩ lại cũng thấy ớn các bạn ha, nếu mình ở trong một cái ngôi nhà mà mình biết cái lịch sử nó vậy, tuy rằng mình không thấy nhưng mà mình vẫn ớn lạnh như thường. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là ở Bình Dương, hiện tại thì bạn đã 26 tuổi rồi. Bạn nhớ lại một cái câu chuyện mà bạn trải ra hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ lắm, lúc đó bạn cỡ khoảng chừng 8-9 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng nhà của bạn là ở phía sau nhà của ông nội của bạn. Thí dụ như nhà ông nội bạn đây ha, thì nhà của bạn ở phía sau, rồi vòng vòng đó là có nhà của chú, của bác bạn. Thì nói chung là cũng bình thường, ở thì cũng không có thấy gì hết. Nhưng mà có một cái vậy nè, là tối á, là mẹ của bạn không có đem chai nước vô, cho nên đó là tới cái đêm đó bạn đang ngủ cái khoảng chừng 1 giờ mấy đêm, cái bạn giật mình thức dậy, bạn thấy rằng là mình sao khát nước quá trời luôn, khát nước quá mà giờ kiếm không thấy có nước. Thành ra bình thường á là khi mà bạn đi toilet là bạn hay kêu mẹ bạn lắm, nhưng mà cái ngày hôm đó kêu hoài mẹ không đi. Bạn kêu rằng mẹ con khát nước quá, mẹ dẫn con đi uống nước đi mẹ ơi. Nhưng mà mẹ của bạn do là mê ngủ quá, đang say sưa ngủ, cho nên mẹ nói rằng thôi mai uống con ơi, hả mẹ buồn ngủ quá. Cái bạn nói con khát lắm, mẹ dẫn con đi đi. Thì mẹ nói thôi mai uống, con khát con điên mình đi, mẹ đang buồn ngủ. Xong cái khát quá bạn chịu không nổi, cho nên bạn cũng tuột xuống giường để mà bạn đi. Nhưng mà bạn không có ra phía sau nhà của bạn, tại vì phía sau nhà bạn là có, từ đằng kia là có nguyên một cái vườn cây rất là âm u, cho nên bạn sợ. Thành ra là bạn mới ra phía trước nhà, bạn qua ngay chỗ cái sàn của ông nội á, tại vì nhà của bạn là sau lưng nhà ông nội bà nội mà, cho nên nó là có cái lu nước mưa thì bình thường hay uống chỗ đó. Thành ra là bạn đi ra đó để mà bạn múc nước trong lu bạn uống. Bắt đầu là bạn múc bạn uống ha, thì trong cái lúc mà ban đầu đi thì không sao, nhưng mà khi mà uống xong vừa để cái ca xuống, cái tự nhiên bạn thấy ngay chỗ cái sàn bếp, ngay chỗ mà cái bếp lò hồi xưa là làm bằng đun bằng củi á các bạn, là nấu nước hả, ngay chỗ đó đó là tự nhiên bạn thấy ngay chỗ đó là có một cái cánh tay mà nó cầm một cái khúc củi, mà các bạn tưởng tượng nó cầm cái khúc củi mà nó cứ quơ lên quơ xuống vậy nè. Nhưng mà bạn không có thấy người, bạn chỉ thấy được cái cánh tay vậy thôi, với lại cái khúc củi vậy thôi. Nó cứ quơ lên quơ xuống, quơ lên quơ xuống, quơ lên quơ xuống. Thì khi mà bạn mới nhìn, bạn cứ tưởng rằng là ông nội của bạn, chắc là ông nội của bạn dậy rồi. Cho nên đó là ông nội, thường thì ông nội hay uống nước trà. Thành ra là chắc là ông nội đi ra phía sau bếp để mà ông nội nhóm bếp lò để nấu nước, để mà pha trà uống. Thì lúc đó là bạn có tưởng là ông nội không, cho nên bạn mới kêu rằng nội, hồi nội thức rồi hả. Nhưng mà khi mà bạn vừa kêu Thì mới nãy là cái tay đó chỉ là một cái cánh tay vậy thôi, cầm cái củi quơ lên quơ xuống, quơ lên quơ xuống. Thì cái lúc mà bạn vừa nói nội hả nội, nội hả nội, nội dậy rồi hả nội, nấu nước hả nội, thì khi mà bạn vừa dứt cái câu, cái tự nhiên cái củi này nó phục lửa lên, cái tay nó cũng phục lửa lên. Trời, lúc đó bạn giật mình, bạn thấy bạn cái gì vậy, cái gì mà nó phục lửa lên, cái bạn mới quay lại để mà tính đi lẹ chạy lẹ vô nhà. Nhưng mà lúc mà vừa quay lại á, thì nhà của bạn là kế bên nhà của cái người bác, người bác của bạn là anh của ba bạn á, mà phía sau nhà bác á là có một cái cây mắm, cây mắm cũng lớn lắm. Thì khi mà bạn vừa quay lại ha, bạn tính đi lẹ vô trong nhà, thì vô tình khi quay lại bạn thấy từ trên cây mắm á là có nguyên một cái cục rất là to, mà y như là một người lớn vậy đó nha, mà đen thui à, tuột từ ở trên tuột xuống, tuột một cái dèo một cái. Trời ơi, cái lúc đó bạn hoảng hồn các bạn, bạn hoảng hồn, cho nên đó là bạn này hả chạy lẹ vô, khóc quá trời khóc luôn. Khóc thì mẹ với ba bạn giật mình vậy, hỏi gì con, thì bạn cũng có kể lại xong rồi thức tới sáng hôm sau á, kể lại trong bà nội nghe. Trời ơi, ông bà nội chửi quá trời, chửi mẹ bạn với ba bạn quá trời á, là trời ơi tại sao để cho nó còn nhỏ mà để cho nó đi một mình như vậy, để cho nó đi ra mà nó lấy nước một mình như vậy, tại sao không dẫn nó đi. Xong rồi trưa hôm đó là bạn bị sốt luôn các bạn. Thì khi mà sốt như vậy á, là mẹ của bạn phải làm một mâm cơm để mà cúng. Thì cúng xong á là bạn mới hả là hết sốt nha. Thì sau này á là lúc nào á là mẹ của bạn cũng để một cái bình nước ở trong buồng á, để khi mà giữa đêm mà bạn có giật mình thức dậy á, thì có khát nước á, thì bạn lấy nước bạn uống, chứ không phải là đi ra ngoài nữa. Mà bạn nói rằng lúc đó ha, sau cái khi mà bệnh xong á là bạn đem, tại vì bạn nhớ rõ cái hình ảnh lắm, cho nên bạn cứ hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi ông bà nội rằng á là cái mà mình thấy là cái gì, cái mà không phải là ông nội hả là nhóm củi, mà tại sao nó phật lửa vậy. Không lẽ ông nội lúc đó còn nhỏ mà, cho nên vô tư ngay thơ lắm, nói ủa sao ông nội cầm cái cây củi mà nó phật cháy vậy ông nội. Ồ, mà ông nội ơi, nguyên cái người mà tuột từ trên cái mắm tuột xuống là cái gì, là ai vậy ông nội, sao thấy ghê quá vậy ông nội. Nhưng mà ông nội chỉ nói rằng á là bạn nằm mơ thôi, mà bạn có nằm mơ đâu, mà ông nội chỉ nói không sao đâu con nằm mơ đó, con nằm mơ, con ngủ con mớ đó, chứ không phải gì đâu. Mà sau này khi lớn lên rồi á là bạn cũng thắc mắc không biết là cái gì, nhưng sau nữa là bạn biết rằng mình đã thấy ma các bạn. Thì có rất là nhiều bạn á là đã nhìn thấy hình dạng này hình dạng kia, ban đầu thấy không biết, nhưng mà sau này khi lớn lên rồi, nghe Thi kể chuyện rồi á thì mới nhận biết, hồi đó là mình thấy ma đó. Mình không biết là thấy gì, nhưng mà bây giờ mới biết rằng hồi đó là thấy ma. Có rất là nhiều bạn như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 915 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 916. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.